Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cô bé lập tức há hốc miệng tơ rên tivi ngày nào cũng chiếu Na Cha đại náo Long Cung. Cả hai đều quen thuộc với nhân vật này nên vừa nghe đã hiểu ngay. Thanh Thanh vội vàng đặt con búp bê trên tay xuống, đưa tay cầm lấy sợi dây đỏ, mắt long lanh. Chị Tuệ Lan, sao chị lại có dây của Na Cha? Chị lấy ở đâu vậy? Cô bé chưa đầy 3 tuổi, suy nghĩ đơn thuần, có câu hỏi như vậy cũng không có gì lạ. Vương Tuệ Lan còn chưa kịp trả lời, đã chen vào. Trong phim hoạt hình thôi mà, đều là giả hết, chắc chị Tuệ Lan mua cho tụi mình đó. Vương Tuệ Lan cười, gật đầu, nói đúng rồi, chị đặc biệt mua mấy món này cho hai em. Thanh Thanh vui mừng ôm lấy sợi dây đỏ, đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc. Nhìn mấy món đồ trong tay, bỗng nảy ra ý tưởng. Chị Tuệ Lan, chị làm tóc Na Cha cho em được không? Dĩ nhiên là được rồi, giờ chị sẽ làm cho hai đứa luôn. Hai cô bé lập tức nhảy cẫng lên vì sung sướng, nét mặt tràn đầy háo hức. Vương Tuệ Lan cũng vui lây với niềm vui của bọn trẻ, cẩn thận buộc tóc cho cả hai. Cô nhẹ nhàng chia tóc thành hai búi tròn, dùng dây lụa xinh xắn cố định lại, sau đó đội lên đầu hai bé chiếc băng đô đỏ rực. Xong xuôi, cô đẩy hai bé đứng trước gương. Hai, Na Cha nhỏ, ngắm mình trong gương, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ thích thú. Em muốn đi tìm thím, cho thím xem. Thanh Thanh vui vẻ kêu lên, định chạy đi. Nhanh tay kéo lại, nhỏ giọng nhắc nhở. Thím cần nghỉ ngơi, tụi mình không nên làm phiền. Dù vậy, tiếng cười đùa ríu rít của hai bé cũng đã đánh thức Tần Chiêu Chiêu. Tần Chiêu Chiêu không nghe thấy giọng Vương Tuệ Lan, nhưng hai đứa trẻ cứ liên tục gọi. Chị Tuệ Lan, khiến cô cũng vui lây. Thế là cô bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người một lúc. Không khí ấm áp, tiếng cười trong trẻo của bọn trẻ, hình ảnh Vương Tuệ Lan dịu dàng kiên nhẫn bên cạnh các bé. Khiến cô bất giác nảy ra một ý nghĩ. Nếu Vương Tuệ Lan và anh cả đến với nhau thì sao? Bọn trẻ yêu quý cô ấy như vậy, mà cô ấy cũng rất thích trẻ con. Nếu cả ba người họ trở thành một gia đình, chẳng phải rất hoàn hảo sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì cô đã nghe tiếng Thanh Thanh ríu rít gọi mình. Thím, thím nhìn con giống ai? Cô bé chạy đến trước mặt Tần Chiêu Chiêu, hớn hở xoay một vòng. Tần Chiêu Chiêu cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Đây chẳng phải là Na Cha sao? Đẹp quá, ai làm cho con thế? Thanh Thanh lập tức chỉ tay về phía Vương Tuệ Lan, giọng đầy tự hào. Là chị Tuệ Lan, cả phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Đúng lúc này, từ trong phòng, Lục Phi cũng bước ra. Lục Phi vừa nãy đang nghỉ ngơi, nhưng tiếng cười đùa rộn ràng từ phòng khách đã lọt vào tai anh. Dù âm thanh không lớn, nhưng trong căn nhà yên tĩnh, anh vẫn nghe rõ những mẩu đối thoại lác đác. Anh đứng tựa cửa, lặng lẽ quan sát. Bọn trẻ thích thú vây quanh Vương Tuệ Lan, còn cô ấy thì kiên nhẫn chiều chuộng chúng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ghi nhớ tất cả trong lòng. Trước đây, anh chỉ đơn giản cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của cô. Nhưng kể từ ngày anh bị thương, hình ảnh Vương Tuệ Lan chẳng màng gì mà cởi áo sơ mi giữa đường để băng bó vết thương cho anh, gương mặt lo lắng đến mức suýt bật khóc. Khoảnh khắc đó, anh đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác. Là cô đã kịp thời đưa anh đến bệnh viện, là cô đã cứu mạng anh. Trong suốt thời gian anh nằm viện, cô tận tâm chăm sóc, luôn chu đáo lo lắng từng chút một. Cũng chính từ khi đó, trong lòng anh dần dần nảy sinh thứ cảm xúc không thể gọi tên. Nhưng dường như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ấy không hề có tình ý gì với anh. Anh còn nhớ rõ, khi ở bệnh viện, có người nhầm tưởng họ là vợ chồng. Khi ấy, anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã vội vàng phủ nhận, nét mặt rất rõ ràng rằng giữa họ không có gì cả. Hôm nay, mẹ lại muốn tác hợp anh ta với một nữ phóng viên, nhưng Vương Tuệ Lan vẫn giữ thái độ thờ ơ, chẳng bận tâm. Cô ấy hoàn toàn không có ý gì với anh ta, điều đó quá rõ ràng. Lục Phi nhận ra điều này, trong lòng bỗng thấy khó chịu, tức tối trở về phòng. Vừa vào phòng không lâu, anh ta nghe thấy giọng Vương Tuệ Lan nói với mẹ rằng cô ấy sẽ ra ngoài. Lục Phi không nghĩ ngợi nhiều, chợp mắt một lúc, nhưng đến khi tỉnh dậy vẫn chưa thấy cô ấy về. Anh ta liền ngồi xuống, cầm quyển sách lên đọc, mong rằng có thể vơi bớt cảm xúc rối bời trong lòng. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, biết Vương Tuệ Lan đã về, trái tim anh ta bất giác rộn ràng hẳn lên. Định bụng ra ngoài, nhưng rồi thấy cô ấy đang chơi đùa vui vẻ với bọn trẻ, anh ta lại không muốn làm phiền, đành nán lại trong phòng. Mãi đến khi nghe thấy giọng của Tần Chiêu Chiêu, anh ta mới vội chỉnh trang quần áo, soi gương chải tóc rồi bước ra. Trong phòng khách, hai đứa nhỏ cười khúc khích, gương mặt xinh xắn lộ rõ vẻ thích thú. Nhìn lại, Lục Phi phát hiện tóc chúng đã được buộc lên gọn gàng, còn trang trí thêm duy băng và kẹp tóc rực rỡ. Và Thanh Thanh vui vẻ chạy đến khoe với anh ta. Bố, bố xem này, chị Tuệ Lan biến con với chị thành Na Cha đấy. Lục Phi bật cười, ánh mắt dịu dàng. Ừ, hai đứa đã cảm ơn chị Tuệ Lan chưa? Nghe vậy, hai bé liền tròn mắt rồi đồng loạt lắc đầu. Chị Tuệ Lan đã giúp các con ăn diện đẹp thế này, phải cảm ơn chị chứ. Hai đứa nhỏ lập tức chạy đến trước mặt Vương Tuệ Lan, cười híp mắt. Cảm ơn chị Tuệ Lan, cảm ơn chị Tuệ Lan. Vương Tuệ Lan mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng. Chị đã bảo rồi, đừng khách sáo với chị như vậy. Cô vô thức liếc nhìn về phía Lục Phi, vừa hay bắt gặp ánh mắt anh ta đang chăm chú nhìn mình. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều thoáng bối rối. Tần Chiêu Chiêu đứng bên cạnh, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này. Cô cảm nhận được có gì đó là lạ giữa hai người. Đặc biệt là Lục Phi, ánh mắt anh ta không hề rời khỏi Vương Tuệ Lan, như thể bị cô ấy thu hút mà chính bản thân cũng không nhận ra. Lẽ nào anh chồng cô có tình ý với Vương Tuệ Lan? Cách chương.